Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 614, chương 313, Ngô gia quyết định, canh ba. Một người khác khịt mũi coi thường, người chỉ muốn trở về sự tình, làm sao lại không suy nghĩ hậu quả. Chuyện này, có thể nói là tổ trạch bên kia đang khảo sát chúng ta, nhưng cũng chưa hẳn không phải đang tìm kẻ chết thay. Lúc đó sự việc đã bại lộ ngay. Bọn hắn chỉ cần một cái phủ nhận. Nói chúng ta tự tác tự mình. Đem chúng ta một lần nữa cắt đứt đi ra. Bọn hắn không có bất luận cái gì tổn thất. Nhưng là chúng ta bên này. Lại sẽ đứng trước tai họa ngập đầu. Nói quá lời. Cái gì nói quá lời. Không nói trước Tiềm Long cao võ tất nhiên trả thù. Cũng chỉ nói Tà Tiểu Đa tu luyện có Nam Bộ trưởng Viêm Dương chân kinh. Tới quan hệ có thể cạn rồi. Liền chúng ta Phong Hải Ngô gia. Có thể đỡ nổi Nam Bộ trưởng một cái bàn tay a. Đừng nói nhà chúng ta. Liền xem như Thượng Kinh Ngô gia. Liền có thể chống đỡ được Nam Bộ trưởng. Nếu quả thật có thể đỡ nổi. Bọn hắn sẽ không xuất thủ. Chẳng lẽ Vân Thiên Thù. Liền không báo. Cứ tính như vậy sao. Thời di thế dịch. Sự tình có nặng nhẹ. Liền một cái hậu bối tử đệ tính mệnh, đáng giá chúng ta đánh bạc toàn bộ Ngô gia đi liều mạng sao? Nếu như Ngô Vân Thiên còn sống, hắn là thiên tài có vô tận tiền đồ, gia tộc có nghĩa vụ cho hắn ra mặt, cái này còn có tình có thể nguyên. Nhưng hắn đã chết, mà lại là chết tại Long Hổ bảng thi đấu trên lôi đài. Thật nhất định phải vì một người chết, đi phá hư quy củ, đi bốc lên dựng vào toàn cả gia tộc phong hiểm. Ngô Lão Tam, ngươi có ý tứ gì? Vân Thiên chết, tại sao tại trong miệng ngươi? Cứ như vậy nhẹ nhàng một câu mang qua a. Cảm tình Vân Thiên không phải con trai ruột của ngươi. Phải không? Liền xem như ta con ruột ta cũng phải vì gia tộc an nguy cân nhắc. Tuyệt sẽ không cho phép bốc lên loại này hiểm. Phong Hải Ngô gia, chính là mấy chục đời người vất vả kinh doanh thành quả. Tuyệt không thể bởi vì chút chuyện này. Liền hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thả ngươi mẹ nó cái dám. Ngô Lão Tam, ta cảm thấy ngươi chính là tại cười trên nỗi đau của người khác. Như vậy phát ngôn bừa bãi. Tâm của ngươi sẽ không đau nhức à? Chính là nửa điểm cũng không đau. Ta tại sao muốn đau nhức? Hiện tại trạng thái sáng tỏ. Ta chỉ là đang nói lời nói thật. Ta Ngô Lão Tam vì gia tộc xuất sinh nhập tử bao nhiêu lần? Một lần kia không phải là vì gia tộc đại cục suy tính. Ngươi không nên chết nhi tử liền lung tung liên quan vu cáo. Yên lặng, gia chủ Ngô gia, Ngô Vân Thiên gia gia, mặt mũi tràn đầy xoắn suýt ngột ngạt. Hắn cũng là bị mười mấy cái hậu bối làm cho hoa mắt chóng mặt. Khó có quyết đoán, từ trên tình cảm tới nói. Hắn xác thực càng có khuynh hướng xử lý Tà Tiểu Đa. Vì chính mình cháu trai ruột báo thù. Nhưng là từ lý trí đi lên nói, lại cảm giác làm như vậy không được. Thượng Kinh Ngô gia đều không xuất thủ, sai sử gia tộc mình xuất thủ. Phàm là muốn sâu một tầng, liền có thể nhìn ra được ở trong đó phong hiểm là bực nào to lớn. Cừu hận trong lòng cố nhiên tại bốc lên, nhưng bình thường lý trí nhưng cũng tại thời khắc tỉnh táo. Loại kia đem cừu nhân rút dao một nhanh, thể xác tinh thần sảng khoái. Suy nghĩ thông suốt thống khoái, cùng lão luyện thành thục, cẩn thận cầu ổn tâm thái, không ngừng lẫn nhau đấu đá. Ta nói mấy điểm, Ngô gia chủ sắc mặt âm trầm, nói, Thượng Kinh gia tộc, cũng không phải là chỉ là để cho chúng ta làm chuyện này, mà là muốn nhìn thái độ của chúng ta. Thượng Kinh bên kia cũng là xảy ra người, chỉ bất quá bên kia làm việc cẩn thận, sẽ không lưu lại nhược điểm. Điểm thứ hai chính là huyết cừu, muốn hay không báo vấn đề. Con em của gia tộc chết rồi. Nếu như gia tộc thờ ơ, như vậy đối với một cái gia tộc phát triển lâu dài sẽ có ảnh hưởng gì? Nói một cách khác, nếu như trong các ngươi bất kỳ một cái nào chết ở bên ngoài, như vậy chính các ngươi là hy vọng gia tộc cho các ngươi báo thù rửa hận, hay là dơ lên cao cao nhẹ nhàng rơi xuống. Việc này liên quan gia tộc lực ngưng tụ, không phải dừng đơn thuần, không phải là công đạo. Đám người cùng nhau một trận trầm mặc. Ngô gia chủ sắc mặt phức tạp biến hóa, nửa ngày mới lại lần nữa mở miệng nói. Điểm thứ ba mới là lo lắng. Giết Tà Tiểu Đa, nếu là sẽ không liên lụy Ngô gia, hoàn toàn không có hậu hoạn, tự nhiên là tốt nhất. Nhất là bây giờ, thế giới dưới đất đều đang xuất thủ. Chúng ta thừa dịp nước mò cá, chưa hẳn liền sẽ bại lộ. Nhưng là, chấm ngoặc kép, hắn tăng thêm khẩu khí. Một khi bại lộ, Ngô gia liền không có. Phải chăng có thể mạo hiểm? Chúng ta còn cần cân nhắc liên tục. Trở lên cái này mấy điểm, nói đến cũng không xung đột. Bởi vì bất luận một việc nào, đều sẽ có dạng này như thế cân nhắc. Chuyện như vậy, gia tộc đã làm qua rất nhiều. Nhưng lần này, liên lụy đến Nam Bộ trưởng, không thể không thận trọng làm việc mà thôi. Gia tộc muốn phát triển, muốn sinh sôi, phải lớn mạnh. Trình độ nào đó mạo hiểm là tất nhiên nhất định. Nhưng ổn thỏa làm việc đồng dạng ắt không thể thiếu. Khi song phương không có khả năng chiếu cố thời điểm, chỉ có thể lựa chọn một bên. Đây là một lần lựa chọn. Có quan hệ Ngô gia tồn kế lựa chọn. Ngô gia chủ nói xong lời nói này, trên mặt lại lộ ra già nua mấy phần. Dù sao trong lòng của hắn, chân chính chiếm cứ địa vị chủ yếu, hay là giết chết Tà Tiểu Đa. Nhưng là, lại tuyệt đối không thể không làm toàn cả gia tộc sinh tử tồn vong cân nhắc. Ngô gia cao tầng, như cũ lâm vào tập thể trầm mặc trong không khí. Nửa ngày không người lên tiếng. Lúc trước chủ trương báo thù, một mặt nặng nề bắt đầu cân nhắc hậu quả, mà lúc trước chủ trương trầm ổn, nhưng cũng đang suy nghĩ liên quan tới gia tộc lực ngưng tụ vấn đề. Vấn đề này thật sâu vào trong lòng mọi người. Nếu như mình chết rồi, hoặc là con của mình chết rồi, gia tộc muốn hay không ra mặt, có thể hay không ra mặt, là báo thù rửa hận, hay là đại cục làm trọng. Nếu như thờ ơ, có thể hay không nâng nhà tâm mát, có thể hay không? Đáp án tại mỗi người tất cả đều lòng dạ biết rõ. Tự nhiên là khẳng định. Nhưng là, hay là khó chọn a? Phụ thân của Ngô Vân Thiên, một mặt tang thương ngồi ở một bên. Nguyên bản phong thần như ngọc trung niên nhân hình tượng. Tại nhi tử sau khi chết trong khoảng thời gian này, lấm ta lấm tấm tóc trắng đã hiện đầy bên tóc mai. Hắn mặt âm trầm, như cũ ngồi không nói một lời. Nhưng là trên người u ám chi khí, lại là cảm nhiễm những người khác. Rất nhiều người không khỏi nghĩ đến, như Ngô Vân Thiên là của ta nhi tử, ta sẽ như thế nào nghĩ, như thế nào làm, lựa chọn ra sao, nghe một chút thế hệ trẻ tuổi nói thế nào. Con em trẻ tuổi bị gọi tiến đến, gia tộc xếp hạng phía trước nhất các viện các thiên tài. Trong đó tại Tiềm Long Cao Võ bồi dưỡng, khoảng chừng 5-6 người nhiều. Đối với nhằm vào Tà Tiểu Đa thời điểm, các ngươi nói thế nào? Ngô thị trong gia tộc, thế hệ trẻ tuổi lớn nhất Ngô Thái Minh xác tỏ thái độ. Ta không tán thành giết Tà Tiểu Đa. Sau lưng, Ngô Kình Ngô Nghị, chúng ta cũng không tán thành. Mấy vị khác thiếu niên do dự một chút, cũng là nhao nhao biểu thị. Chúng ta cũng cảm giác không nên lại nhằm vào Tà Tiểu Đa. Phụ thân của Ngô Vân Thiên có chút bi. Ai nhìn xem gia tộc thế hệ trẻ tuổi, ánh mắt rơi trên người Ngô Vân Hải, nhìn xem chính mình cháu ruột, trung niên nhân câm lấy cuống họng hỏi, Vân Hải, người nói thế nào? Ta, Ngô Vân Hải cảm thấy mộng nhiên, nếu như có thể mà nói, hắn bây giờ muốn làm cái người tàng hình, không nói lời nào, nhưng là, toàn bộ Ngô gia tất cả lực lượng trung kiên ánh mắt, đều tập trung ở trên mặt mình. Để Ngô Vân Hải trong lúc nhất thời áp lực lớn như núi. Hắn cấp tốc tổ chức lấy tiếng nói của chính mình. Chậm rãi nói. Thúc thúc. Chuyện này. Ta cảm thấy có thể một phân thành hai đến xem. Thứ nhất. Tà Tiểu Đa tại vừa tới Phong Hải thời điểm. Gia tộc trưởng bối đối với chúng ta mệnh lệnh. Là giao hảo Tà Tiểu Đa. Khi đó chúng ta thực sự là thật tâm chân ý cùng Tà Tiểu Đa kết giao bằng hữu. Bao quát Ngô Kình Ngô Nghị. Bao quát chúng ta tại Tiềm Long tất cả mọi người. Chúng ta đều là như thế chấp hành. Ban sơ, chúng ta là rất không dễ dàng mới thuyết phục chính mình. Từ bỏ cừu hận trong lòng. Đã bình ổn thường tâm đi kết nạp một thiên tài. Nhưng là, tại lẫn nhau đã thành lập giao tình thời điểm. lại bị cáo chi. Kỳ thật gia tộc ý tứ chân chính là giết chết hắn. Đây đối với chúng ta mà nói là một trọng khắc ma luyện. Chúng ta minh bạch gia tộc kế nghi binh, cũng minh bạch gia tộc chu tính suy tính. Nhưng liền, tình cảm của chúng ta mà nói, hay là rất khó tiếp nhận. Ngô Vân Hải ngửa đầu, nói, chúng ta cũng không phải vì tình cảm huynh đệ liền từ bỏ hết thảy người. Nhưng là, hiện tại giai đoạn, cá nhân ta cảm giác, không nên giết Tả Tiểu Đa. Tinh mang quần sơn trận này sát cục, đã khiến cho đế quốc cao tầng chú ý. Bằng vào chúng ta suy tính ra thợ săn tiền thưởng đầu người số, đã vượt qua vạn số. Nhưng mà này còn giới hạn tại chúng ta suy tính. Chân thực đến thực tế nhân số sẽ chỉ càng nhiều. Thật sự là nhiều lắm. Thế tất sẽ xúc động đế quốc cao tầng cảnh giác tuyến. Chấm ngoặc kép, Ngô Vân Hải là nói như vậy. Người Ngô gia tập thể trầm mặc. Phụ thân của Ngô Vân Thiên thở thật dài. Gia chủ Ngô gia cũng là thở thật dài. Ngô Vân Hải nghĩ nghĩ. Lại nói, kỳ thật ta cảm thấy. Thúc thúc cùng gia gia. Còn có các vị trưởng bối, đang suy nghĩ trong chuyện này, hoặc là có chút phiến diện, có chút chắc hẳn phải vậy. Lời này nói thế nào? Trong mắt của ta, hiện tại vấn đề đã không phải là chúng ta giết hay không Tả Tiểu Đa, mà là chúng ta tham dự không tham dự chuyện này. Ngô Vân Hải nói, liền hiện tại tình huống mà nói, toàn bộ thế giới dưới đất đều tại tận sức săn giết Tả Tiểu Đa. Chỉ riêng tầng này. Tha thứ ta nói thẳng, chúng ta người Ngô gia có thể cuối cùng thành công giết chết Tả Tiểu Đa khả năng, cũng đã là vô hạn tới gần bằng không. Câu nói này, làm cho tất cả mọi người đều là cảm giác trên mặt không ánh sáng, nhưng lại không thể không thừa nhận. Câu nói này chính là sự thật, thật không có khả năng lại thật lời nói thật. Phụ thân của Ngô Vân Thiên con mắt bí ẩn sáng lên một cái. Nói, ta ngược lại thật ra có cái chủ ý. Ý định gì? Có thể truyền lệnh để người bên kia tiếp tục án binh bất động. Nếu như, ta nói là nếu như Tả Tiểu Đa thật trọng thương, bị chúng ta gặp, hoặc là bị chúng ta bắt được bắt giữ, đợi đến lúc kia, lại đến thương lượng cụ thể xử lý như thế nào, cũng không muộn a. Tất cả mọi người là như có điều suy nghĩ. Đây cũng là lấy bất biến ứng vạn biến. Tiến thối có theo làm phép, vẫn có thể xem là trước mắt đối với mình có lợi nhất làm phép. Ngô gia chủ, tạm thời quyết định như vậy đi, trước không làm quyết đoán. Nói đi, hắn đứng dậy, chắp tay sau lưng, từ từ đi ra ngoài. Tại trải qua con trai mình thời điểm, lại là dừng, nhẹ nhàng lắc đầu, đi ra ngoài, mà tại Cao gia, một dạng cãi lộn kịch liệt. Chỉ bất quá đem so sánh với Ngô gia, Cao gia cuối cùng lại là tạo thành ý kiến thống nhất. Trưởng bối các đại nhân hay là tranh chấp không xuống, nhưng đến thế hệ trẻ tuổi mở miệng thời điểm, cục diện bày biện ra hoàn toàn khác biệt tình huống. Cao Xảo Nhi chủ động đứng dậy, cờ xí tươi sáng biểu thị ra phản đối. Ta phản đối giết chết Tả Tiểu Đa, phản đối tham dự treo giải thưởng Tả Tiểu Đa. Chúng ta dựa theo gia tộc ngay từ đầu chỉ thị, cùng Tả Tiểu Đa tận lực tiếp cận, kết giao bằng hữu. Chấm ngoặc kép, đoạn văn này, cùng Ngô Vân Hải nói không có sai biệt, nhưng mà tiếp xuống thuyết từ, lại là rất khác nhau. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.